Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vu còn muốn phản bác nhưng cố kỵ tới sắc mặt gần như đen thui của Tiểu Lục Tổng. Anh ta không dám lải nhải thêm. Sau đó mỗi người có 30 phút quay về tắm rửa thay đồ. Sau đó tụ tập lại. Phương Chi Hạc lại báo cáo quyết định và suy đoán của mình với Tô Cẩm. Tô Cẩm dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh ta, tạo ra thế tay cổ vũ với anh ta. Tôi đánh giá cao anh, cảm ơn sư phụ khích lệ. Phương Chi Hạc nói xong, lại đề nghị nói, có cần dẫn theo đại sư huynh không? Tô Cẩm phụ họa gật đầu, được, bên phía Khanh Khanh và Nguyên Cảnh thì không cần lo, trên người họ có bùa. Còn Chi Hàn, vẫn để nó ở chung với Khanh Khanh. Tô Cẩm lại dặn dò vài câu. Đêm khuya, xung quanh nhà nghỉ vắng lặng như tờ. Một đám người tụ tập trong cùng một phòng. Có người đã buồn ngủ, còn có người tỏ vẻ muốn xem kịch. Lục Chi Ninh tìm một chỗ ngồi xuống, gương mặt ngập tràn phiền muộn. Phương đạo trưởng, hay là anh bói cho tôi một quẻ, xem thử bộ phim này còn có thể quay tiếp hay không? Nếu thực sự không được, tôi cắt lỗ sớm. Phương Chi Hạc quay đầu nhìn Lục Chi Ninh, nghĩ ngợi, anh ta thành thật nói, có lẽ có thể quay tiếp. Nếu có vấn đề, sư phụ sẽ nhắc nhở Diêu tiểu thư. Nghe vậy, Lục Chi Ninh vỗ đầu. Đúng vậy, sao anh ta lại quên người quan trọng như vậy chứ? Hai hôm nay thật sự khiến anh ta mệt tới ngốc, đầu óc không đủ dùng. Anh ta thở dài, vẫy tay với trợ lý đặc biệt. Mấy tên ngốc kia đâu? Nghỉ ngơi ở phòng kế bên sao? Trợ lý đặc biệt ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Người Tiểu Lục Tổng nói chắc là mấy người không ở cùng với họ. Anh ta nói, đã ở phòng kế bên rồi. Dù sao thì loại chuyện này không cần phải đôi co với Tiểu Lục Tổng. Hơn nữa, trợ lý đặc biệt cũng cảm thấy đầu óc mấy người đó không thông minh lắm. Bất kể chuyện này có phải thật sự là chuyện bất bình thường hay không, nếu đạo diễn đã mất tích, vậy thì mấy người còn lại như họ, chắc chắn tụ tập lại là an toàn nhất. Nếu thật sự có chuyện gì, có thể hỗ trợ nhau ngay. Mà phòng kế bên thì khác, cộng thêm Tiểu Vu, tổng cộng có 3 người. 3 tên ngốc này rõ ràng cực kỳ xuất chúng. Phương Chi Hạc nhìn một lượt người của đoàn phim, anh ta thấp giọng nói, các vị vất vả rồi, hãy yên tâm, đêm nay tôi nhất định sẽ bắt được thứ đó. Những người khác qua loa gật đầu. Phương Chi Hạc cũng không để ý, anh ta an tĩnh ngồi ở đó, tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Sở Lâm trừng to mắt, hai tay mỗi tay cầm một lá bùa. Sư phụ còn đang bị thương, họ phải tự giải quyết chuyện này. 1 giờ sáng, ánh mắt của Phương Chi Hạc bỗng lạnh đi vài phần. Anh ta đứng dậy, bày ra bộ dạng sẵn sàng xuất phát. Sở Lâm thấy anh ta như vậy, càng nâng cao cảnh giác. Lúc này, Phương Chi Hạc nghe thấy hướng phòng kế bên truyền tới động tĩnh khá nhỏ. Anh ta ra hiệu với Sở Lâm. Sở Lâm hiểu ngay, lập tức lộ ra nụ cười. Anh ta túm lấy Phương Chi Hạc, lắc lắc đầu, ra hiệu đợi một lát nữa hãy ra tay. Phương Chi Hạc hiểu ý của Sở Lâm, thoáng suy nghĩ, cũng không vội vã xông tới. Lúc này, 3 người trong phòng kế bên đang vui vẻ đánh bài. Tiểu Vu thi thoảng chào phúng vài câu, gan của họ đều quá nhỏ. Mê trận cái gì, thứ bẩn cái gì, đều là tự mình hù mình. Chưa biết chừng đạo diễn chỉ là lại phát hiện nơi nào đó, một mình chạy đi thám hiểm thôi. Hai người khác phụ họa gật đầu. Họ đi theo bên cạnh vị đạo diễn này đã mấy năm rồi, quan hệ khá hòa hợp. Thi thoảng đạo diễn cũng sẽ nổi nóng, nhưng nói tóm lại vẫn khá tốt, đãi ngộ cũng được. Nếu không, họ đã sớm từ chức rồi. Thế nên họ đều rất rõ tính cách của đạo diễn, rất có thể chỉ là chạy đi đâu đó thám hiểm, không thể về kịp lúc, còn điện thoại không gọi được, rừng thiên nước độc không có tín hiệu không phải rất bình thường sao? đám người này đúng là chuyện bé xé to. Tiểu Vu lại lẩm bẩm vài câu, thấy sắp thua bài mới bắt đầu ngậm miệng ngoan ngoãn một lúc. Lúc này ngoài cửa thoáng truyền tới tiếng gõ cửa. Tiểu Vu ngẩng đầu nhìn hai người còn lại, sau đó ba người cùng phá lên cười. Không phải chứ, không phải chứ, họ thế mà thật sự chơi trò này chỉ để hù dọa chúng ta. Họ thật ấu trĩ, ha ha ha, cười chết tôi mất. Sau khi Tiểu Vu cười xong, ra hiệu im lặng với hai người còn lại, sau đó anh ta rón rén cẩn thận đi tới sau cửa, trên mặt mang theo nụ cười đùa bỡn, một tay trong đó đặt lên tay nắm cửa. Hai người còn lại cũng theo tới, đứng ở một bên khác phía sau cửa phòng. Sau khi ba người ăn khớp với nhau, Tiểu Vu vụt một cái mở cửa phòng ra, hai người còn lại thì nhảy tới trước cửa, muốn dọa ngược lại đối phương. Hai người họ cùng làm mặt quỷ, xông ra ngoài cửa. Thời gian yên tĩnh vài giây, Tiểu Vu đứng sau cửa không nghe thấy tiếng hét, không nhịn được trào phúng. Không phải là sợ phát ngốc rồi chứ? Kiểu trò gõ cửa này cũng dám lấy ra hù dọa họ. Thật sự coi họ là con nít sao? Tiểu Vu vừa dứt lời liền vang lên tiếng hét thảm thiết. Chỉ là hai tiếng hét này cực kỳ quen thuộc, chính là hai người ở cùng với anh ta. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy hai người chạy vào trong phòng giống như điên, vừa chạy vừa gào rú cầu cứu. A, cứu mạng, cứu, cứu mạng với. Tiểu Vu nhìn hai người đó cạn lời, lắc đầu, thật vô dụng. Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt trào phúng ngưng trệ vài giây, ngay sau đó chính là tiếng hét thảm của anh ta. Anh ta luống cuống tay chân đóng cửa, nhưng lại phát hiện cửa phòng không tài nào đóng được. Tiểu Vu a một tiếng ngã phịch xuống đất. Anh ta hu hu hu nhìn thứ trước mặt. Đừng hỏi tại sao anh ta không chạy, bởi vì chân của anh ta đã không còn nghe lời nữa. Đừng nói là chạy, bây giờ anh ta đứng cũng không đứng nổi. Tiểu Vu quật cường quay đầu, anh ta không nói hai lời trực tiếp nằm sấp xuống sàn, muốn dùng hai cánh tay bò về trước, chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng thứ đó không tha cho anh ta, thậm chí còn bay tới trước mặt anh ta. Tiểu Vu, cầu xin mày tha cho tao đi, tao thật sự sai rồi. Quỷ trẻ nằm bò trên đất, mặt đối mặt với Tiểu Vu, đột nhiên kéo gần khoảng cách, dọa Tiểu Vu suýt chút lên cơn đau tim. Tiểu Vu chắp hai tay lại, xin lỗi xin lỗi, nếu có mạo phạm xin đừng so đo với tôi. Một giây sau, nhìn thấy con quỷ đen thui đó chìa một tay về phía anh ta, Tiểu Vu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cuối cùng anh ta vẫn không có tiền đồ ngất xỉu. Trước khi anh ta lịm đi, anh ta thoáng nghe thấy tiếng nói của vị phương đạo trưởng đó. Chỉ là không biết là mình sợ tới xuất hiện ảo giác hay là sao. Khi Phương Chi Hạc đi vào phòng, Tiểu Vu đã xỉu rồi. Hai người bạn còn lại của anh ta nhìn thấy Phương Chi Hạc, thực sự giống như nhìn thấy cứu tinh. Phương đạo trưởng, chúng tôi biết sai rồi. Hai người vội vàng xin lỗi. Phương Chi Hạc không quan tâm tới họ, ánh mắt nhìn chằm chằm con quỷ trẻ đó. Quỷ trẻ nhanh chóng nhìn Phương Chi Hạc và Sở Lâm. Hai người này vừa nhìn là biết khó đối phó. Phản ứng đầu tiên của nó chính là bỏ chạy. Thế nhưng còn chưa đợi Phương Chi Hạc ra tay, Sở Lâm trực tiếp đập một lá bùa qua. Cách chương.